Bá khí, chương 272, cửu đệ, ngươi không phải người. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân liên tục áp xúc mấy lần, rốt cục làm được kiếm ý thủy tâm si nhắn chậm rãi mở to mắt, trong con mắt kiếm ý nội liễm ẩn hiện thời không phong bảo cuối cùng cũng đã thành công 10 phân quy 9 kiếm ý, một kiếm chém ra ngoài, có thể sinh ra thời không phong bảo uy lực tăng vọt. Mà ngay cả ta đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cũng tinh thâm hơn mấy lần. Chiêu thiên giai huy hoàng đó, nếu như giờ phút này sử dụng uy lực hơn lúc trước mấy lần. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, tự tin, nhìn lại kiếm tiên đồ lục trong tay, sớm đã ảm đạm vô quang, tất cả hoàng kim ý chí cũng đã bị Phong Vân Vô Ngân rút đi, dung nhập bên trong kiếm ý ta vừa rồi lĩnh ngộ 10 phân quy 9 kiếm ý, năng lượng thanh kiếm tiên đồ lục toàn bộ hết sạch. Nếu muốn sử kiếm tiên đồ lục một lần nữa tỏa sáng uy năng quang vinh hoàng kim, ta nhất định phải bổ sung năng lượng, tìm kiếm được di vật thượng cổ kiếm tu, để cho kiếm tiên đồ lục hấp thu. Phong Vân Vô Ngân trong lòng rất rõ ràng, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó cầm kiếm nơi tay. Lập tức hắn tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, một kiếm nơi tay, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Tình lình, Phong Vân Vô Ngân chém ra một kiếm này ẩn chứa 10 phân kiếm ý, hình thành một đạo kiếm quang dài chừng 10 trượng, trực tiếp cắt tại vách đá chung quanh phế tích. Vách đá này là mấy vị nghĩa huynh dùng thánh quang bố trí ra, Phong Vân Vô Ngân mặc dù có 10 phân kiếm ý, nhưng cảnh giới quá thấp, chỉ là tiên thiên tử khí cảnh, bởi vậy, một kiếm đâm ra chỉ là tại trên vách đá, đâm ra một vòng rung động. Vừa lúc đó, 10 phân quy 9, Phong Vân Vô Ngân sẳng giọng quát, cái đạo kiếm quang kia bỗng nhiên run run, sau đó hợp ý thiên đạo quỹ tích, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh sinh ra, cùng lúc đó, đại lượng thời không phong bạo điên cuồng cắt nát. Phốc, vách đá bị cắt ra một đầu lỗ hổng cực mỏng, một đám kiếm quang tiết lộ ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc nước biển phấp phới, từng đạo cột nước phóng lên trời, kiếm khí chấn động uốn lượn ra hơn trăm dặm, trong phạm vi trăm dặm nước biển bốc hơi, chính khí yêu thú toàn bộ bị xoắn thành bột mịn. Một kiếm ra oai cuồng dã như vậy. 10 phân quy 9 kiếm ý, mượn nhờ ý chí hoàng kim của kiếm tiên đồ lục, Phong Vân Vô Ngân rốt cục lĩnh ngộ đến 10 phần quy 9 kiếm ý, một kiếm chém ra, hợp ý với quỹ tích thiên đạo, sinh ra đến thời không phong bạo kinh khủng, đem cái vách đá mảnh phế tích này cắt ra một cái khe hở thật nhỏ, kiếm khí phóng ra ngoài, bốc hơi một mảng hải dương. Cửu đệ, ngươi rốt cục xuất quan rồi. Mấy tên đại yêu thanh âm vang lên, 8 người huynh đệ kết nghĩa Phong Vân Vô Ngân, từ từ đi ra. Huynh đệ, đây chính là nhân loại các ngươi gọi là ý, rồi, nhân loại vũ giả lĩnh ngộ, ý có thể vượt cấp chém giết dễ như trở bàn tay. Huynh đệ, ngươi đây là 10 phần quy 9 kiếm ý, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Đệ mới 13 tuổi sao, mà đã lĩnh ngộ 10 phần quy 9 kiếm ý như vậy rồi. Cũng đúng, phía sau ngươi có sư phụ kinh khủng, một tia kiếm khí sư phụ ngươi, uy lực nghiêng trời lệch đất, thiếu chút nữa giết chết Huyền lão tam rồi, có sư phụ như vậy, mới có thể dạy nên loại người yêu nghiệt như ngươi. Màn lão đại đang nói chuyện, trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Huynh đệ, ngươi ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta cùng ngươi kết bái, căn bản cũng không bôi nhọ thân phận của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng ý hợp tâm đầu. Góc truyện audio.com. Lúc này 8 vị nghĩa huynh, nghĩa tỷ, đều đi ra, kình lão tứ, xa lão thất, giải lão bát cũng nói. Hảo huynh đệ, ngươi rốt cục đã tỉnh, thời gian ngươi bế quan, làm cho chúng ta thèm muốn chết. Mỗi ngày đều đang hồi tưởng tư vị viên thịt tuyệt vời, sống một ngày bằng một năm. Hiện tại ngươi đã tỉnh lại, chúng ta có thể ăn bữa cơm no rồi. Vừa nói như vậy, trong bụng Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác đói kêu vang. Trong lòng của hắn khẽ động, sau đó bật thốt lên. Chư vị ca ca ta, ta bế quan đã bao lâu? Khanh khách, mới một tháng mà thôi. San Ngũ Nương cười duyên nói. Cửu đệ, một tháng thời gian mà thôi, vô luận đối với nhân loại vũ giả, hay là yêu thú chúng ta mà nói, đều là trong nháy mắt. Chỉ có điều, mọi người từng giây từng phút nghĩ nhấm nháp cái loại viên thịt ngươi luyện chế, bởi vậy mới cảm thấy một tháng này, thời gian dài dằng dặc. Chậc chậc, ta vậy mà bế quan một tháng rồi. Phong Vân Vô Ngân âm thầm kinh ngạc. Huynh đệ, gần một tháng thời gian này, ngươi liền lĩnh ngộ ra 10 phần quy 9 kiếm ý, ngươi đúng là nghịch thiên. Mã Lão Lục cười nói. Những tên kia truy tung ngươi, trong một tháng này, cũng thả ra ý thức tại địa bàn của chúng ta càn quét kiểm tra, nhưng thánh ý bọn họ bị chúng ta trục xuất rồi. Cửu đệ, dùng tư chất của ngươi, hảo hảo tu luyện mấy chục năm, chưa chắc không thể đạt tới thánh giai, đến lúc đó, lại đi tìm bọn chúng. Mấy chục năm thời gian, Phong Vân Vô Ngân âm thầm lắc đầu, hắn không thể chờ lâu như vậy được. Đúng rồi, các vị ca ca, từ ánh mắt của các ngươi đến xem, kiếm thuật ta bây giờ có bao nhiêu uy lực. Có thể phá vỡ thánh giai phòng ngự không? Phong Vân Vô Ngân lập tức truy vấn, hỏi. Màn lão đại đi ra, thánh quang sau lưng di động, hiện ra rõ ràng rất nhiều hải thị thận lâu, Mê Ly cười mỉm nói. Cửu đệ, ngươi toàn lực hướng ta công kích một kiếm, để cho ta ước định thực lực của ngươi. Tốt, Phong Vân Vô Ngân cũng không dài dòng, thu nạp tiên thiên tử khí đan điền nhập vào cơ thể, trong mắt tử chuẩn bị khí, sau lưng nổ tung mấy chục mẫu tử khí sương mù. Một tia kiếm ý, bắt đầu ở tử khí sinh ra, cắt không khí, rung động liên hồi. Muốn biết rõ, ở bên trong thời gian một tháng này, tử khí hỏa lò đã luyện hóa được mấy ngàn khối chính khí linh thạch, tuy vẫn như trước không có đạt tới tình trạng hóa tử thành hạo, nhưng mỗi một hạt tiên thiên tử khí đan điền phẩm chất đều tăng lên không ít, làm cho tử khí Phong Vân Vô Ngân bây giờ độ nồng đậm tăng lên trên phạm vi lớn. Đại ca, ngươi tiếp ta một kiếm. Phong Vân Vô Ngân toàn thân kiếm ý liên tiếp kéo lên, sau đó chém ra một kiếm. Một kiếm này, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, không chứa uy lực gì, nhưng có 10 phân kiếm ý gia trì ở bên trong, có thể xuyên thủng hư vô. Đích, kiếm khí phá không, sinh ra lôi âm, quỷ thần đều diệt. Hảo kiếm thuật, Màn lão đại tay phải bắt ra ngoài, thánh quang ngưng tụ, một cái thánh thủ sáng long lanh, giống như ngọc thạch trực tiếp đem kiếm khí Phong Vân Vô Ngân bắt lấy. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G-O-O-O-N-G, cái đạo kiếm khí này, tại trong thánh thủ của Màn lão đại kịch liệt run rẩy. Màn lão đại nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo uy lực một kiếm này không đủ lớn. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, miệng nói. 10 phần quy 9, góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, đạo kiếm khí kia bị Màn lão đại cầm thật chặt, run run vài cái, tần suất cùng thiên địa phù hợp, vạn đạo bóng kiếm tầng tầng lớp lớp lóe lên, điên cuồng run run, sau đó, liền cắt xuống, đồng thời thời không phong bạo sinh ra, xé rách thánh quang bàn tay khổng lồ của Màn lão đại. Phốc, thánh quang bàn tay Màn lão đại, xuất hiện từng vết rạn nứt giống như ngọc thạch bị va chạm muốn vỡ ra. Hà, không tệ, không tệ. Màn lão đại thần sắc có vài phần ngưng trọng, chợt hắn dùng lực cuốn lấy làm cho kiếm khí kim hoàng sắc mất đi. Thời không phong bạo cũng bị tinh lọc, đại ca, như thế nào đây? Phong Vân Vô Ngân thu hồi trường kiếm, thu lại kiếm ý sắc bén, gấp gáp hỏi. Cửu đệ, ngươi bây giờ có tu vi gì? Tiên thiên tử khí đỉnh phong, hay là tiên thiên hạo khí? Nhưng kiếm ý của ngươi vô cùng lợi hại, đủ để phá vỡ phòng ngự thánh giai một chuyến. Nhưng ngươi rất khó giết chết thánh giai một chuyến vũ giả, chỉ là phá phòng thủ mà thôi. Ngươi biết được vũ giả, hoặc là yêu thú, một khi đạt tới thánh giai, toàn thân cơ bắp cốt cách trong huyết mạch đều được gây dựng lại, không thể phá vỡ. Dùng tu vi kiếm ý trước mắt của ngươi, xác thực không dễ dàng giết chết một gã thánh giai. Coi như là một chuyển thánh giai cấp thấp nhất ngươi đều giết không chết. Nhưng có thể phá phòng thủ cũng vô cùng rất giỏi rồi. Nếu như ngươi đem chân nguyên tăng lên tới tiên thiên hạo khí thì ngươi đủ để kích thương thánh giai một chuyển. Thậm chí có thể đánh trọng thương. Màn lão đại chậm rãi phân tích nói. Hắn đã sống mấy chục vạn tuổi rồi, bản thân tu vi đạt tới thánh giai tam chuyển, lời phân tích của hắn giống như là chân lý vậy. Chẳng qua là phá vỡ thánh giai phòng ngự sao? Phong Vân Vô Ngân nhíu mày. Xem ra tu vi của ta vẫn không đủ. Quá yếu rồi, hoa, em, thiềm thư đại yêu, lại lão nhị trợn mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái tức giận nói. Cửu đệ, ngươi thật ngông cuồng rồi, tu luyện phải từng bước một, đem căn cơ tu luyện cho tốt, không thể tham công liều lĩnh. Ngươi đã đủ nghịch thiên rồi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi muốn dùng tiên thiên tử khí tu vi tàn sát thánh sao? Tại cái vị diện này từ khi ra đời đến nay, ngàn trăm vạn năm, trăm triệu năm, đều không có xuất hiện qua sự tình tiên thiên tử khí cảnh, có thể tàn sát thánh, điều này là không thể. Cho dù ở cao cấp vị diện mới xuất hiện lớp lớp thiên tài, cũng không có khả năng ở tiên thiên tử khí cảnh, giết thánh nhân như vậy. Cửu đệ, ngươi cho rằng thánh giai, đều là gà đất chó cảnh sao? Chúng ta đều tu luyện mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, mới đạt tới thánh thú. Mấy tên nhân loại thánh giai tại hải vực tứ giới, không người nào dưới trăm tuổi. Chẳng qua là thoạt nhìn tuổi trẻ mà thôi, toàn bộ đều là mấy trăm tuổi rồi. Người mới bao nhiêu tuổi? Mười mấy tuổi, đâu có, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được cười lên. Lại lão nhị, ngươi nói đúng, nhưng cũng không được đầy đủ, tóm lại, nhân loại đế cấp trực hệ đệ nhất đại, đệ nhị đại, thậm chí đệ tam đại huyết mạch nếu như vận khí tốt có khả năng thời gian ngắn trở thành thánh giai. Nếu như là lợi hại thần giai huyết mạch có lẽ vừa ra đời chính là thánh giai. Thật giống như yêu thú chúng ta, long tộc vĩ đại nhất có huyết mạch long tộc thuần khiết vừa ra đời chính là thánh giai tiểu long. Màn lão đại phản bác bỗng nhiên nhìn Phong Vân Vô Ngân vẫy vẫy tay. Góc chuyện audio.com, cửu đệ, ngươi cũng đừng xoắn suýt rồi, tóm lại, dùng thực lực ngươi bây giờ, có thể quét ngang dưới thánh giai. Những cự đầu tông môn kia, một bước thành thánh, mới có thể trở thành đối thủ của ngươi. đương nhiên, nếu như ngươi tăng lên tới tiên thiên hạo khí cảnh. Vậy thì chính thức có thể vô địch thủ dưới thánh giai rồi. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa. Cửu đệ, chúng ta ăn cơm đi. Huyền lão tam, nịnh nọt nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Tốt, tu luyện đến trình độ như vậy, ta cũng không gấp. Phong Vân Vô Ngân nhẹ gật đầu. Chợt mấy tên đại yêu, không thể chờ đợi được ngưng tụ ra thánh quang bàn tay, tại thế giới đáy biển điên cuồng vớt tử khí chính khí cảnh yêu thú, bắt tới để cho Phong Vân Vô Ngân luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân tế lên tử khí hỏa lò, sau đó liên tục luyện hóa những yêu thú này, chế tạo ra vô số viên thịt. Một người tám yêu, mấy huynh đệ cùng một chỗ ăn như hổ đói. Bảo bối hồ lô rượu, cũng là thứ mọi người yêu thích, không buông tay, tranh nhau truyền lại, rượu ngon cùng mỹ thực thoải mái ăn uống. Mỗi một ngày, một người tám yêu, đều là ăn hết sức mới thôi. Cuộc sống như vậy, trôi qua rất là mãn nguyện, mỗi ngày nằm trên mặt đất uống rượu ngon, ăn thịt viên thuốc khoác lác lẫn nhau, chuyện đánh giấm khác mặc kệ. Phong Vân Vô Ngân ăn thịt viên thuốc tu luyện tiên thiên cương thể tích góp lực lượng cơ thể. Hắn ở đây hưởng thụ mỹ thực cùng sinh hoạt nhàn nhã, ở sâu trong nội tâm, là có chờ đợi thật lớn. Huyết vô thường trong truyền thuyết kia, sau khi lực lượng cơ thể đạt tới một long, chính là tiên thiên cương thể đỉnh phong, tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, lập tức đã chiếm được 67 long thần lực, đã thành nhất tên quái vật ta lập tức có thể tích góp đến 100 giao long, là một long sức mạnh. Có thể tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, không biết ta có thể đạt tới độ cao như huyết vô thường hay không? Đã có mấy tên đại yêu phụ trách tìm nguyên liệu yêu thú nấu ăn, lực lượng cơ thể Phong Vân Vô Ngân quả thực không cần tốn nhiều sức, mỗi ngày đều tăng lên. Sau 10 ngày, Phong Vân Vô Ngân đạt tới thân thể 100 giao long, bằng một long chi lực. Đây cũng chính là theo như lời Trúc Lão nói, tiên thiên cương thể đỉnh phong. Tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng, làm cho 8 tên yêu thú, đều cho rằng Phong Vân Vô Ngân ăn thịt viên thuốc đến nhập ma rồi. Phong Vân Vô Ngân đều không thể đoán được sự tình cũng không phải như hắn tưởng tượng như vậy. Hắn chờ đợi một ngày, thân thể cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngày hôm sau, Phong Vân Vô Ngân tiếp tục cắn nuốt viên thịt một bên chờ đợi nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Thế nhưng ngày hôm sau, Phong Vân Vô Ngân cũng không có thấy, hơn nữa, càng thêm cổ quái là tại lực lượng cơ thể Phong Vân Vô Ngân sau khi đạt tới một long, Phong Vân Vô Ngân vẫn cắn nuốt viên thịt từ tuy thân thể, da thịt, nội tạng, cốt cách vẫn hấp thu dinh dưỡng rèn luyện, nhưng lực lượng không hề có tăng thêm. Lực lượng cơ thể Phong Vân Vô Ngân đã ổn định tại một long, mặc kệ hắn ăn thêm bao nhiêu viên thịt cũng chỉ là một long lực lượng. Điều này rất kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là Phong Vân Vô Ngân hiện tại ăn viên thịt vốn đạt được lực lượng, không có sinh ra, nhưng những lực lượng này đã bị tiêu hóa hết rồi. Phong Vân Vô Ngân cảm giác rất kỳ lạ, gocchuyenaudio.com, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình mỗi lần ăn một viên thịt thì có một phần lực lượng bị phong ấn ở bên trong cơ bắp. Lực lượng mới cũng không lập tức sinh ra, mà là bị phong bế, phong ấn tại trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Có phải cần ăn rất nhiều viên thịt nữa hay không, sau đó mới có thể phát ra nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ như vậy, cứ tưởng tượng như vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng không hấp tấp. Mỗi ngày cùng đám nghĩa huynh ăn thịt uống rượu, nói chuyện phiếm. Viên thịt là mỹ thực nhất đẳng ăn mãi không ngán, 8 tên đại yêu, giống như càng ăn càng muốn ăn, bọn hắn lại cùng Phong Vân Vô Ngân ăn uống suốt 2 tháng. Trong tháng này, Phong Vân Vô Ngân mỗi ngày ăn chính khí viên thịt không dưới 100 viên, sức thừa nhận thân thể của hắn cũng càng ngày càng tăng, sức ăn càng lúc càng lớn. Lúc mới bắt đầu, Phong Vân Vô Ngân một ngày nhiều lắm là ăn 100 hạt viên thịt toàn thân đã phát chán, ăn không trôi, càng về sau sức ăn càng tăng lên, một ngày ăn 500-600 viên thịt mới bằng lòng. 2 tháng thời gian, Phong Vân Vô Ngân đến cùng đã ăn bao nhiêu viên thịt, hắn không rõ lắm, nhưng là hắn không thấy nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ. Hắn ăn hết viên thịt lấy ra lực lượng, toàn bộ bị phong ấn ở bên trong cơ bắp cốt cách không có dò gì ra dù là một cân lực lượng, điều này khiến cho lực lượng thuần túy cơ thể Phong Vân Vô Ngân bảo trì tại một long lực. Phong Vân Vô Ngân như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu, không biết mình suy nghĩ gì. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân lại ăn 2 tháng, sức ăn đạt đến mỗi ngày ăn mấy ngàn viên thịt mới bằng lòng thôi. Sức ăn của hắn đã theo kịp thậm chí vượt qua những đại yêu huynh trưởng kia rồi. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận đại yêu ăn thế nào, sức ăn bọn họ luôn ổn định mỗi ngày 1-2.000 viên thịt cũng không tăng trưởng. Bởi vậy về sau, sức ăn của Phong Vân Vô Ngân đã vượt qua bất luận đại yêu huynh trưởng nào rồi. Kình lão tứ tham ăn nhất, một ngày ăn trên 2.000 viên thịt, hắn liền toàn thân nôn nóng, khổ không thể tả. Nhưng sau khi ăn vào 2.000 viên thịt, hắn đều ăn không vào nữa, ăn nữa sẽ nôn mửa. Nhưng, Phong Vân vô ngân, sức ăn mỗi ngày, lại đạt tới 3.000 viên thịt. Các huynh trưởng đại yêu, càng xem Phong Vân vô ngân càng sợ, tiểu ca này mới tiểu hài tử mười mấy tuổi, sức ăn đã vượt qua một đại yêu, điều này không thể nào hiểu nổi. Bọn hắn càng xem càng cảm thấy Phong Vân vô ngân như quái vật, không phải là nhân loại. Cửu đệ, ngươi nói thật đi, ngươi đến tột cùng là nhân loại hay là yêu thú? Có phải yêu thú thể chất đặc thù nào đó hay không? Cửu đệ, ca ca nói thật, ngươi đừng nóng giận, ngươi không phải là người, ngươi tuyệt đối không phải người. Cửu đệ, ngươi tuy đánh không lại chúng ta, nhưng bây giờ, so đấu lượng cơm ăn mà nói, ngươi đã có thể một mình đấu bất kỳ người nào trong chúng ta rồi. Có thể Kình lão tứ cũng ăn không bằng ngươi. Hơn nữa, ngươi bây giờ lượng cơm ăn, vẫn còn liên tục tăng lên. Xem chừng, qua không được bao lâu tám đại yêu thú chúng ta cộng lại cũng ăn nhiều không bằng ngươi rồi. Sự tình chính là phát triển như vậy, qua mấy tháng, Kình lão tứ, Huyền lão tam cộng lại cùng Phong Vân vô ngân đấu trận cũng đều thua. Phong Vân vô ngân một người, chỉ cần thả ăn, mỗi ngày ăn hết 5.000 quả viên thịt. Đây tuyệt đối không phải là nhân loại rồi. Ăn càng về sau thế giới đáy biển nhìn không được, phóng xuất ra một đám ý chí cảnh cáo anh em Phong Vân vô ngân. Góc truyện audio.com. Thì ra là nửa năm thời gian, mấy tên tham ăn điên cuồng tại thế giới đáy biển, vớt vô số yêu thú, dẫn đến rất nhiều yêu thú bộ lạc loại nhỏ, đều tuyệt chủng. Vô số tiên thiên tử khí chính khí yêu thú than thở khóc lóc, đến trước mặt yêu thú đại năng khóc lóc kể lệ, yêu cầu yêu thú đại năng xử trí đám man lão đại, nếu không, toàn bộ thế giới đáy biển, yêu thú đều bị bọn hắn ăn hết. Tên yêu thú đại năng, từ man lão đại cảnh cáo, man lão đại cũng không dám không nể tình. Vì vậy, lương thực đã hết. Mấy tên đại yêu khóc muốn chết sống, nhưng bọn hắn không dám trông ý chí đế thú phân thân. Các vị đại ca, ta cảm thấy được chúng ta ăn hết nửa năm, đừng nói các ngươi, mà ngay cả ta, đều không thể tính toán đến cùng đã ăn bao nhiêu viên thịt. Phong Vân vô ngân than thở nói, được rồi, chúng ta thu tay lại, nếu làm xuống dưới, người người oán trách sẽ gặp trời phạt đấy. Mấy tên đại yêu tức giận nhìn Phong Vân vô ngân, cửu đệ, ngươi liền ăn được tối đa. Nếu như trời giáng thần phạt, ngươi là người thứ nhất muốn xui xẻo. Phong Vân vô ngân im lặng, điều làm hắn càng im lặng chính là, vô luận hắn dù ăn thế nào, lực lượng cơ thể không gia tăng một cân. Cũng không có tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ thần bí kia ở bên trong cốt cách, ngược lại là phong ấn lực lượng kinh khủng, sau khi hắn đạt tới một long lực lượng cơ thể ăn viên thịt bên trong ẩn chứa lực lượng, toàn bộ đều bị phong ấn lại, một khi gia trì đến trên người Phong Vân vô ngân, đó là bất khả tư nghị, khủng bố, biến thái, nghịch thiên. Cửu đệ, ngươi than thở làm cái gì? Sau khi nhìn thấy Phong Vân vô ngân vẻ mặt u oán, Huyền lão tam nhịn không được ôm bả vai Phong Vân vô ngân. Tuy mấy người chúng ta ăn mỹ thực viên thịt cũng đã ăn hết nửa năm, hiện tại muốn đoạn miệng lương thực của chúng ta đều không có cam lòng, có thể dưới tình thế trói buộc chúng ta bất đắc dĩ phải rời khẩu phần lương thực rồi. Thở dài cũng vô dụng, tên đại năng kia là đế thú phân thân, chúng ta đắc tội không nổi còn có thể như thế nào đây? Mấy người chúng ta đều nhận biết cửu đệ ngươi còn tức giận cái gì? Ta thở dài, không phải là bởi vì cái này. Phong Vân vô ngân vẻ mặt đưa đám nói, hắn đem chính mình tu luyện tiên thiên cương thể, đã đạt tới tiên thiên cương thể đỉnh phong, lại thủy chung không cách nào tiếp nhận thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, từ đầu chí cuối nói ra. Hà, mấy tên huynh trưởng yêu thú, đều ngây dại. Man lão đại càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cửu đệ, thì ra thời gian ngươi nửa năm này, liên tục ăn uống, cũng là đang tu luyện. Rèn luyện thân thể sao? Ừ, trong cơ thể ta, đã sớm tích xúc một long chi lực, đạt tới tiên thiên cương thể đỉnh phong, tại cảnh giới này, đình trệ nửa năm, không có tiến thêm. Phong Vân vô ngân nhẹ gật đầu. Trong lúc đó toàn thân cơ bắp Phong Vân vô ngân bành trướng ra, quần áo trên nửa người nổ thành phấn vụn, thân hình Phong Vân vô ngân liên tiếp cất cao, lập tức vừa cao hơn một trượng, khí phách cuồng xạ, đứng sừng sững nguy nga. Lúc này, Phong Vân vô ngân toàn thân mờ ảo sương mù, cái sương mù này, giống như mây mù đỉnh núi, sau mây mù chính là Phong Vân vô ngân thân thể nguy nga, như hổ gào, như rồng ngâm. Da thịt của hắn sáng long lanh, dưới da thịt lại lưu động quang mang thanh sắc trầm trọng kiên cố. Đông, Phong Vân vô ngân bước ra, dưới chân dẫm một đạo rãnh trời, mảnh đá loạn bảo. Góc truyện audio.com, Phong Vân vô ngân duỗi ra hai tay, mười ngón sương mù lượn lờ. Mười ngón như trụ có thể đơn giản nghiền nát một ngọn núi. Khách chương.